Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, lôi âm kiếm pháp. Hứa Dương, nghe đến mấy câu này, Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Hứa Dương, nói, ta thế nhưng là cự nhân công ty thành viên chính thức. Đắc tội ta về sau, hạ chàng sẽ cỡ nào thảm, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ngươi gia tộc trưởng lão không có bảo ngươi chịu nhục, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn, cứ như vậy nhìn lấy Hứa Dương. Ta kẹp em gái ngươi. Hứa Dương cái mũi đều tức điên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Toàn thân đều đang run rẩy. Chỉ bằng ngươi cái này nông thôn tiểu tử cũng muốn để cho ta chịu nhục. Cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ngươi cho là mình là cái gì? Ta Hứa Dương từ nhỏ đến lớn cũng không biết cái gì gọi là chịu nhục. Cho tới bây giờ cũng là có cừu báo cừu. Tuyệt đối sẽ không cách bao lâu. Xác thực, ngươi là cự nhân công ty người. Cái này rất lợi hại không tầm thường. Nhưng là nơi này chính là Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Nơi này là cuồng sa di tích. Ở chỗ này ta giết ngươi. Ta thí sự không? Cự nhân công ty cũng không thể quản biết không? Hắn siết chặt quyền đầu, dữ tợn vô cùng. Hừ, tiểu tử này còn tưởng rằng nơi này là Dương Châu khu, là văn minh khu vực. Quá buồn cười, tiến đến cuồng sa di tích. Đó là cái vô pháp, vô thiên phương. Dù cho cự nhân công ty đều không làm gì được nơi này. Còn muốn ỷ vào cự nhân công ty thân phận, làm mưa làm gió. Nói đùa, ở cái địa phương này ngươi cái rắm cũng không bằng, không tranh thủ thời gian đầu hàng liều mạng nịnh bợ chúng ta. Thế mà còn dám tự cao tự đại, thật sự là không biết sống chết. Hoa Kinh Thành công tử ca cười lạnh liên tục, khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, răng nhã như bọn người cắn răng. Các nàng cũng coi là minh bạch, đám người này mưu đồ đã lâu. Chính là vì đem Hạ Bình lần này Viêm Hoàng Đại học khảo thí ở trong triệt để chém giết. Diệt trừ Hạ Bình cái tai họa này. Dù sao Hạ Bình thế nhưng là cự nhân công ty thành viên. Nếu như tại bên ngoài lời nói, những Hoa Kinh Thành đó gia tộc căn không dám vọng động. Một khi động, lập tức liền sẽ gặp phải cự nhân công ty trả thù. Chết không có chỗ chôn. Có thể Viêm Hoàng Đại học khảo thí bên trong. Giết người chính là vô tội, cự nhân công ty cũng không thể quản, mà những Hoa Kinh Thành đó đại gia tộc tự nhiên cũng không lo lắng cự nhân công ty trả thù loại sự. Tình này, Hạ Bình, Hứa Vân Thiên rút ra trên thân trường kiếm, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta và ngươi đến không oán không cừu, nhưng là ai bảo ngươi đắc tội Hứa Dương, đắc tội ta Hứa ra. Đây cũng là ngươi hôm nay nguyên nhân cái chết, giống như ngươi thiên tài, ngươi không chết, ta Hứa ra ăn ngủ không yên, xuống dưới địa ngục, nhìn thấy Diêm Vương thời điểm, nhớ kỹ giết ngươi Hạ Bình, là ta Hứa Vân Thiên. Oanh một tiếng, trong nháy mắt, Hứa Vân Thiên, cái danh xưng này Hoa Kinh Thành đệ nhất cao thủ, võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả rốt cục xuất thủ. Một kiếm chém tới, lôi âm kiếm pháp đệ nhất thức vạn lôi phá không. Lúc này, một kiếm này bổ ra, kiếm khí tung hoành, phảng phất vô số đạo lôi đình trên không trung bạo phát đi ra. Cũng như lôi xà cuồng vũ, bộc phát ra khủng bố uy năng, bất cứ địch nhân nào tại dạng này cuồng bạo kiếm khí phía dưới, đều sẽ chết oan chết uổng, cứ thế mà bị xé nứt. Hóa thành bột mịn, quá mạnh, đây là tông sư cấp kiếm kỹ lôi âm kiếm pháp. Một kiếm bổ ra, như là vạn lôi bay lên không trung. Tuy nhiên Hứa Vân Thiên không có triệt để phát huy này môn kiếm pháp ảo nghĩa. Nhưng là cũng đủ để chém giết hết thảy địch. Khó trách được xưng là Hoa Kinh Thành đệ nhất thiên. Tài, thế mà liền tông sư cấp vũ kỹ muốn tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Dạng này uy lực, hoàn toàn có thể khiêu chiến phổ thông võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Cái này Hạ Bình, chết chắc, mới là võ giả cảnh nhị trọng thiên cảnh giới. Mặc kệ là chân khí, lực lượng, vẫn là tốc độ đều không phải là Hứa Vân Thiên đối thủ. Đoán chừng cũng là bị một kiếm chém giết mệnh. Tuy nhiên cái này Hạ Bình cũng là thiên tài, còn có tư cách gia nhập cự nhân công ty, nhưng đó cũng là tiềm lực không có triệt để phát huy ra, cũng chính là cái giám a. Hứa gia thật sự là đủ hung ác, biết mình đắc tội một cái yêu nghiệt thiên tài, lập tức liền thống hạ sát thủ, trảm thảo trừ căn, triệt để diệt trừ gia tộc mình tương lai đại họa. Đây cũng là đại gia tộc tàn nhẫn, tuyệt không tầm thường người có thể tưởng tượng. Cũng trách cái này Hạ Bình quá mức hung hăng, càn quấy, không hiểu được dấu tài, đắc tội Hứa gia dạng này trăm năm gia tộc, mới rước lấy dạng này đại họa sát thân, lại oán niệm người nào. Rất nhiều thí sinh nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng Hạ Bình chết chắc, muốn tại cái này Hứa gia nhân tất sát chi cục ở trong còn sống sót. Đây quả thực là không có khả năng sự tình. Hạ Bình đối với một chiêu này, hắn bất vi sở động, chỉ có xuất thủ, vỗ tới một trường, bàn tay ẩn chứa mạnh mẽ chân khí, vận chuyển trên thân Bắc Minh hộ thể công. Lúc này, cái này hai cỗ lực lượng va chạm, không khí nổ tung, hắn hai chân khắp nơi lập tức xuất hiện rạn nứt, răng rắc rung động, nát đất đá văng khắp nơi, kéo dài hơn 100 mét. Đồng thời kinh phong bắn ra bốn phía, ngưng tụ thành thực chất, hoành tỏa ra bốn phía. Một số sát lại tương đối gần thí sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kinh phong đánh trúng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, oanh thành trọng thương. Làm sao có thể? Hứa Vân Thiên trừng lớn chính mình con mắt, đơn giản không thể tin được. Đây chính là võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả nhất kích. Tuy nhiên cũng không phải là vận dụng toàn lực, nhưng có phải thế không tiểu tiểu võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả có thể tới. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này nhẹ nhõm ngăn cản được từ một mình chiêu này. Thậm chí ngay cả nửa bước cũng không có lui lại. Liền cái này chút lực đạo. Hạ Bình chật chật cổ, rung động đùng đùng. Nhàn nhạt nhìn lấy Hứa Vân Thiên, đường đường Hoa Kinh thành đệ nhất thiên tài nếu như cũng chỉ có dạng này sự tình. Như vậy ta cái này làm thịt ngươi, đưa ngươi xuống địa ngục. Hắn tu luyện tầng thứ hai Bắc Minh hộ thể công, trên thân phòng ngự lực gia tăng thật lớn, không biết cường hãn bao nhiêu. Muốn phá hắn phòng ngự, tối thiểu đều muốn võ giả cảnh ngũ trọng thiên. Hứa Vân Trời mặc dù lực lượng không tệ, nhưng là hiện tại còn chưa đủ tư cách. Bất quá hắn cũng cảm nhận được trên người mình thật là nhận một chút uy hiếp. Tuôn ra một cỗ lực lượng, hắn cảm thấy mình vẻn vẹn kém một bước liền có thể quán thông cái thứ ba huyệt khiếu. Tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên, có cái này Hứa Vân Thiên trợ giúp, là hắn có thể tăng tốc quá trình này. Cho nên hắn muốn triệt để chọc giận đối phương. Im miệng, câm miệng cho ta. Hứa Vân Thiên nhất thời phát điên, sắc mặt dữ tợn, cảm thấy mình tôn nghiêm bị vũ nhục. Chính mình thế nhưng là Hoa Kinh thành đệ nhất thiên tài, võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả, nếu như vậy đều thu thập không một cái tiểu tiểu võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả lời nói, vậy hắn còn có cái gì mặt mũi? Còn có tư cách gì danh xưng thiên tài? Hắn giận quát một tiếng. Ta thế nhưng là Hoa Kinh thành đệ nhất thiên tài, Hứa gia đệ nhất thiên tài, mới 18 tuổi liền tu hành đến võ giả cảnh tứ trọng thiên, đánh bại Hoa Kinh thành thiên tài vô số, làm sao có thể liền ngươi một cái nông thôn tiểu tử đều thu thập không? Ngươi muốn tại ta Hứa Vân Thiên trước mặt trang bức, còn chưa đủ tư cách, căn không đủ tư cách biết không? Oanh một tiếng, hắn phẫn nộ tới cực điểm, thân thể trên tuôn ra cuồng bạo khí thế, giống như tiếng sét đánh. Một kiếm bổ ra, Lôi Âm kiếm pháp đệ nhị thức Lôi Minh quán nhĩ, Đây cũng là lôi âm kiếm pháp chí cường ảo nghĩa. Một kiếm bổ ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tràn ngập đáng sợ lôi âm. Chấn động bốn phía, để chung quanh thí sinh màng nhĩ đau đớn, tựa hồ nhanh xé rách. Trên bầu trời một đạo lôi quang lấp lóe, đó là mắt thường căn bắt không đến tốc độ, trực tiếp xé rách không khí. Sách đến từ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.